Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta tiếp tục đến với tập 188 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Thư Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi. Trên bầu trời, Kỷ Linh chứng kiến thần binh cốc phía dưới liền đáp xuống trước thần binh cốc, cũng là thần binh cốc chân chính trên ý nghĩa. Trước cửa chính có hai khô lỗi. Bác Minh xin bái kiến hai vị. Kỷ Linh hành lễ nói: ta là Kiếm Ngũ, còn ta là Kiếm Lục. Hai khô lỗi cũng nói, khí tức của chúng xâm nghiêm, tản ra uy áp cường đại. Kỷ Linh lập tức đi vào cửa, hai khô lỗi cũng không ngăn cản. Tuy bên trong đều đại lượng thần binh bảo vật, nhưng coi là Vĩnh Hằng Đế Quân cũng mơ tưởng cưỡng ép mà lấy đi được. Một ít trận pháp cấm chế ở nơi trọng địa của thập nhị cung đều là chúa tể tự mình bố trí, hơn nữa lại trải qua vô số đại năng giả của thập nhị cung gia trì. Muốn dùng lực phá pháp toàn bộ hỗn độn vô tận, chỉ sợ không có mấy người có thể làm được. Đây thực sự là một bảo địa mà. Khi vừa tiến vào, trước mắt chính là một thanh thần kiếm chui cắm ở cả vùng đất. Một mắt nhìn qua, thần kiếm rậm rạp chằng chịt, tản ra kiếm ý vô tận đáng sợ. Thần kiếm yếu nhất cũng là Vĩnh Hằng thần binh. Trên mỗi một chuôi thần kiếm kèm theo một khối thạch bài. Trên thạch bài có một hàng chữ đơn giản: 3 vạn phương, 9 vạn phương, 5 vạn phương, 18 vạn phương. Thần kiếm ở đây đều có ít giá, tương đối mà nói đều rất rẻ. Lịch đại đại năng của kiếm cung sưu tập những bảo vật này cũng không dễ dàng, đám người Kỷ Linh cũng không có khả năng tùy tiện mà mượn đi. Sao? Đó là... Ánh mắt Kỷ Linh bỗng nhiên rơi ở phía xa, bởi vì chỗ đó có kiếm ý cực kỳ mênh mông đáng sợ. Khoảng cách xa như vậy, mặc dù chung quanh có gàn vạn thần kiếm khác, nhưng lại không có một cái nào có thể dung chuyển kiếm ý kia. Tản mát ra kiếm ý đáng sợ như thế, chính là một thanh kiếm gãy được đặt ở trên bàn dài. Nó cũng là thần kiếm duy nhất trong cả thần linh cốc được đặt ở trên bàn. Kiếm gãy ư? Kỷ Linh nghi hoặc đi đến, rồi nhìn kỹ. Sao? Gãy tự nhiên như thế ư? Tựa hồ là lúc chế tạo bản thân chính là kiếm gãy rồi. Kỷ Linh có thể xác định chuôi kiếm này hẳn không phải là bị chém đứt, mà trời sinh chính là kiếm gãy. Ầm ầm, kiếm ý bành trướng. Kỷ Linh ở trước mặt nó phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ ở trong đại dương bao la vậy, cảm thấy tùy thời sẽ bị hủy diệt. Kiếm ý kia để cho Kỷ Linh cảm nhận được cực kỳ đáng sợ. Bất kể là vô danh kiếm thuật, thần kiếm từ Quang Quỳnh hay kiếm Tháp Lâm, Kỷ Linh cũng chưa từng cảm thụ qua kiếm ý mênh mông như thế. Mênh mông rộng lớn và xa xưa, đối mặt với nó phảng phất như cảm giác lúc ở địa cầu nhìn lên tinh không vậy. Sao? Khi Kỷ Linh đi đến cách kiếm gãy 10 trượng, một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản Kỷ Linh, mặc cho Kỷ Linh như thế nào cũng không thể gần thêm được bước nữa. Vậy mà không cho ta tới gần sao? Kỷ Linh cũng phát hiện xung quanh kiếm gãy 10 trượng chỉ có một mình nó. Hơn nữa, nó như vậy mà không có ít giá. Thần kiếm khác đều có giá cả chuẩn xác, chỉ có chuôi kiếm gãy này không cách nào tới gần trong 10 trượng được, thậm chí không có ít giá. Kỷ Linh mắt nhìn thật sâu, một mực nhớ kỹ chuôi kiếm gãy này. Thần binh cốc đại khái 1/3 khu vực bày đặt đại lượng thần kiếm, khu vực khác thì bày đặt đại lượng pháp bảo và kỳ vật. Pháp bảo kỳ vật cũng đồng dạng có ít giá. 5 vạn phương, 200 vạn phương, 1.000 vạn phương. Sao? 11 vạn phương. Pháp bảo kỳ vật giá cả không đồng nhất, như Kỷ Linh muốn lấy được đạo chi thần lôi như Thủy Yên thần lôi, Hỏa Vân thần lôi, Thanh Mộc thần lôi, đại biểu ngũ hành đều tương đối tiện nghi, khoảng 20 vạn phương. Thế nhưng đạo chi thần lôi khác lại bất đồng, như Yên giới thần lôi lần cần 190 vạn phương. Xem như loại đắt tiền nhất trong chín đạo thần lôi mà Kỷ Linh cần thiết. Trong thần binh cốc có thể kiếm đủ chín đạo chi thần lôi, đáng tiếc cái giá cũng không nhỏ. Thậm chí trong thần binh cốc còn có loại đạo chi thần lôi thứ 10 tự nhiên thay ngén, tên là Trọng Thiên thần lôi, ít giá 1.000 vạn phương, hơn nữa cần lập lời thề, chỉ có thể để một mình sử dụng. Trọng Thiên thần lôi này chỉ có chúa tể có thể thu nạp, chỉ Mang Nghe Quốc mới có, thế lực lớn muốn lấy được liền trả cả cho Mang Nghe Quốc cái giá cực kỳ lớn. Chỉ có bên trong Mang Nghe Quốc thật sự muốn sử dụng mới có thể tốn hao 1.000 vạn phương mà mua xuống. Lúc trước Vạn Thần Đạo Quân cũng chỉ sưu tập 9 loại đạo chi thần lôi, về sau sáng chế kiểu nguyên thần lôi bí thuật. Kỷ Linh âm thầm cảm khái. Thế nhưng Mang Nghe Quốc lại có 10 loại ư? đi dạo thần binh cốc một lần, Kỳ Linh chân chính mở rộng tầm mắt, minh bạch bảo vật nhiều như thế nào. Bác Minh đã đi ra rồi sao? Kiếm Ngũ lên tiếng hỏi. Ngươi muốn bảo bối gì? Ta ở bên trong không tìm được chiến loại thần thủy như Khiên Minh chi thủy, Phong chi thủy. Kỳ Linh nói, mình muốn tu luyện Kiểu Nguyên thần lôi bí thuật là cần một chiếc thần thủy. Hỏa có tổ hỏa thái dương kim diễm, cũng có hỗn độn cấp, càng có đạo cấp. Thủy cũng đồng dạng, ví dụ như phong chi thủy, một khi tổ thần tổ tiên bị nước như vậy dính vào, thân thể sẽ lập tức ngàn vết trăm lỗ, ngay cả chân linh cũng tán loạn. Là thần thủy cấp độ hỗn độn ư? Một bên Kiếm Lục trầm giọng hỏi. Loại thần thủy cấp thấp này kiếm cung chúng ta không có, thiện thủy cung trong thập nhị cung chúng ta là khả năng có. Người thật sự cần để cho bên thiện thủy cung đi tới kiếm là được. Ta cần chiến loại thần thủy cấp độ hỗn độn. Kỳ Linh kỹ càng báo danh tự của chiến loại thần thủy này. Cửu Nguyên thần thủy cũng phân thượng thiên cùng hạ thiên. Thượng thiên là cần chiến loại thần thủy hỗn độn cấp, hạ thiên là cần chiến loại thần thủy đạo cấp. Cửu Nguyên thần thủy cùng Cửu Nguyên thần lôi là bí thuật cấp độ ngang nhau. Bất quá bởi vì đặc tính bản thân lôi điện, uy lực của Cửu Nguyên thần lôi hơi mạnh hơn một bậc. Bất quá một khi hai đại bí thuật kết hợp, lôi điện thủy hành lại trời sinh phù hợp lẫn nhau, uy lực còn có thể bạo tăng lần nữa. Cần biết lúc trước chiến đại bí thuật của Vạn Thần Đạo Quân kết hợp, ngay cả Vĩnh Hằng Đế Quân cũng có thể áp chế. Đúng rồi, ta ở trong thần binh cốc chỉ phát hiện một bức Tuyết Giám Đồ Quyển, quyển thứ 3. Kỳ Linh nhìn Kiếm Ngũ cùng Kiếm Lục hỏi. Có chỉ một bức như vậy thôi? Kiếm Ngũ nói. Tuy Tuyết Giám Đế Quân có chút phóng đáng, không bị trói buộc, nhưng kiếm thuật hoàn toàn chính xác cực cao. Tuyết Giám Đồ Quyển của hắn để cho vô số thế giới cảnh điên cuồng, nếu như không phải truyền thừa của hắn, chỉ có thể để cho thế giới cảnh học được. Chỉ sợ giá cả của Tuyết Giám Đồ Quyển còn cao hơn nhiều. Kỳ Linh cũng đồng ý điểm này. Tuyết Giám Đế Quân truyền thừa đối với đạo quân khác cũng có hiệu quả tham khảo. Nếu như đạo quân khác có thể học được, giá cả sẽ rất là kinh người. Bởi vì năm đó Tuyết Giám Đế Quân hạn chế, chỉ có thế giới cảnh mới học được. Tài phú của thế giới cảnh tương đối kém hơn nhiều, giá cả mới giảm xuống mà thôi. Nhưng một họa quyển cũng hơn 10 vạn phương hỗn độn linh dịch. Ta muốn bức Tuyết Giám Đồ Quyển thứ 4. Kỳ Linh nói. Bức thứ 4 ư? Kiếm Ngũ Kiếm Lục nhìn nhau. Trong Mang Nhai Quốc không có, muốn nhờ lực lượng của thập nhị cung ở toàn bộ hỗn độn vô tận sưu tập ư? Kiếm Ngũ nói. Nếu làm như vậy, đầu tiên phải nhờ đạo quân hỗ trợ tìm được Tuyết Giám Đồ Quyển. Ngươi khẳng định phải giao chút hỗn độn linh dịch ra. Còn có chủ động muốn sưu tập mua sắm, giá cả đồ quyển sẽ cao hơn nhiều. Trong 50 vạn phương ta có thể thừa nhận. Kỳ Linh nói. Ồ, như vậy là được rồi. Kiếm Ngũ gật đầu. Tuyết Giám Đồ Quyển bình thường ở bên ngoài sưu tập khoảng 20 vạn phương, dù có lúc cao hơn, nhưng trong 30 vạn phương hẳn không có vấn đề. Người liền trả tin tức của chúng ta. Nếu thập nhị cung tìm được bức thứ 4 của Tuyết Giám Đồ Quyển, chúng ta sẽ lập tức thông chi cho ngươi. Đại khái mất khoảng bao lâu thời gian vậy? Kiều Linh hỏi. Nhanh thì 10 năm, 8 năm, chậm thì ngàn năm cũng không sai biệt lắm đâu. Kiếm Ngũ có chút đắc ý. Thập nhị cung chúng ta ở trong hỗn độn vô tận vẫn hơi có một chút lực ảnh hưởng. Kỳ Linh im lặng. Các đạo quân của thập nhị cung rất nhiều đều là ở thế giới cảnh bị bắt đến đây như mình vậy. Vốn là một thành viên của Thiên Thương Cung, xem như là người của Đạo Minh. Hiện tại bị bắt đến, nhưng mình cùng Đạo Minh quan hệ nhất định là không có cách nào để phân cách. Thập nhị cung cũng chính là như vậy, mới ở hỗn độn vô tận thẩm thấu lợi hại đến như vậy. Ta ở trong cốc phát hiện một thanh kiếm gãy, căn bản không có cách nào tới gần nó được. Kỳ Linh bỗng nhiên nói. Sao không có cách nào tới gần nữa? Kiếm Ngũ sững sờ gật đầu nói. Nói rõ ngươi cùng nó không có duyên phận. Sao không có duyên phận ư? Kỳ Linh nghi ngờ. Như thế nào, ngươi cho rằng ngươi không có cách nào tới gần là vì trận pháp cấm chế hay sao? Kiếm Ngũ hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không phải ư? Kỳ Linh nghi hoặc. Kiếm Lục nói. Đương nhiên không phải rồi. Cấm chế trong thần binh cốc chỉ là để cho các ngươi không cách nào lấy đi bảo bối mà thôi. Tới gần là có thể. Ngươi không phải có thể tới gần thần binh bảo vật khác hay sao? Thế nhưng mà chuôi kiếm gãy này uy năng bản thân thật lớn, ngươi không cách nào tới gần được là vì nó ngăn cản ngươi tới gần. Chỉ có người hữu duyên mới có thể chính thức tới gần nó. Nó không ủng hộ ngươi, ngươi lại có thể làm sao? Kiếm Ngũ nhìn Kỳ Linh. Ngay cả hai vị cung chủ của kiếm cung chúng ta cũng không được nó tán đồng. Từ khi chủ nhân của nó chết đi, Nó đã ở trong thần binh cốc của chúng ta, yên lặng quá lâu rồi. Kỳ Linh nháy mắt, được rồi, kiếm cung cung chủ, phó cung chủ, còn có rất nhiều đạo quân như vậy, cũng không được tán đồng, mình không được tán đồng, cũng không coi vào đâu cả. Kỳ Linh rất rõ ràng, trong hỗn độn vô tận, kỳ vật chân bảo rất nhiều, cùng mình vô duyên cũng rất là bình thường. Mình có thể đạt được cửu trọng hỗn độn cấm chế, cũng đã tính toán là rất may mắn rồi. Chủ nhân, ly khai thần minh cốc, Kỳ Linh hội hợp với Tô Vũ Cơ. Chúng ta trước tìm một chỗ, ở lại đi. Kỳ Linh cùng Tô Vũ Cơ phi hành ở trên không, bỗng nhiên nhìn thấy một ngọn núi kia cao ngạo đứng vững, hắn liền chọn. Ngọn núi mây mù vần quanh, đã tính toán là ngọn núi tương đối cao trong cả kiếm cung. Thành viên chính thức của kiếm cung chỉ có mấy người, cho nên có thể tùy ý ở trong kiếm cung chọn lựa địa phương thích hợp. Chỉ cần không có bị tu luyện giả khác chiếm đóng, liền có thể tùy tiện. Kỳ Linh khá xa chỉ một ngón tay, một tòa tiên phủ bỗng dưng hiện ra ở trên không, sau đó hạ xuống, rơi vào trên đỉnh núi. Từ nay về sau, tòa phủ đệ này chính là chỗ ở của chúng ta trong kiếm cung này. Kỳ Linh nhìn về phía Tô Vũ Cơ nói, đúng rồi, Vũ Cơ, giữa thập nhị cung đều có thời không truyền thống trận, người cũng có thể đi hỏa diễm cung thử xem, nó không chừng có thể bái vào làm môn hạ của hỏa diễm cung. Mình cũng chỉ điểm không được Tô Vũ Cơ, hết thảy đều cần nhờ Tô Vũ Cơ ra sức. Chứng kiến kiếm cung, ta cũng trông mà thèm đây này. Tô Vũ Cơ cười nói, mặc dù biết hy vọng là không lớn, nhưng ta cũng sẽ đi thử xem. Kỳ Linh gật đầu. Từng tòa kiếm tháp cao lớn sừng sững như từng vị đại năng cổ xưa đứng ở trước mặt vậy. Kỳ Linh hành tẩu ở trong đó, trong nội tâm thổn thức. Những đại năng tung hành nhất thời, thậm chí ngang hàng vĩnh hằng đế quân kia, cả đám đều đã chết rồi. Toàn bộ kiếm cung, đạo quân có thể sống sót vượt qua 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên đều có thể kiếm được trên đầu ngón tay. Cái này chính là ma lực của thời gian. Phải thành vĩnh hằng đế quân, phải thành chúa tể đế quân, nếu không còn không bằng trở thành một tên đạo quân có thể chém giết đế quân. Ta chỉ có đầy đủ cường đại mới có hy vọng nhờ chúa tể hoặc đại năng cùng cấp độ khác phục sinh sư tỷ. Chỉ cần đoàn tụ với sư tỷ, đến lúc đó cùng Minh Nguyệt chung một chỗ, chúng ta một nhà ba người đoàn tụ, mặc dù cuối cùng ta hợp đạo thất bại cũng không có gì cả. Tuy đạo quân một bước một sinh tử, mặc dù hợp đạo thất bại cũng có thể sống thật lâu, chỉ cần một nhà ba người thực sự sinh hoạt qua một ít thời gian bình tĩnh, Kỳ Linh liền đã thỏa mãn. Tiếc nuối lớn nhất của Kỳ Linh là thê tử Dư Vi vừa sinh con gái không lâu liền chết đi. Vù, Kỳ Linh vung tay lên, trên đất trống bên cạnh bỗng xuất hiện một gian nhà cỏ là pháp bảo của Kỳ Linh biến hóa thành. Kỳ Linh ở trong nhà cỏ khoanh chân ngồi xuống, về sau ánh mắt rơi vào từng tòa kiếm tháp ở xa xa. Trong nhà cỏ thời gian trôi qua đạt tới gấp trăm lần. Có nhiều kiếm thuật đỉnh điểm như vậy để cho ta nghiên cứu, thậm chí mỗi một kiếm thuật đều ẩn chứa kiếm ý. Kỳ Linh cảm thán, đối với một chút tu luyện giả mà nói, tham thì thâm, thậm chí học quá nhiều còn sẽ ảnh hưởng tới mình. Nhưng con đường của Kỳ Linh chính là từ bản chất của kiếm xuất phát, phân tích hết thảy kiếm thuật, hấp thu hết thảy tinh hoa kiếm thuật dung nhập vào Minh Nguyệt kiếm thuật của mình. Hiện tại Minh Nguyệt kiếm thuật còn rất non nớt, nhưng Kỳ Linh dọc theo con đường này hành tẩu, đó chính là kiếm thuật bao dung hết thảy kiếm đạo. Con đường này của Kỳ Linh rất gian khổ. Con đường này của hắn, lúc ở tam giới, hắn đã tỉnh tỉnh mê mê một thời gian, sau khi được Thiên Nhất đạo quân chỉ điểm đã ngộ ra. Ở kiếm đạo điện lần đầu tiên tìm hiểu đã có kiếm đạo tích lũy, hôm nay đi tới kiếm tháp lâm cũng liền bùng phát. 83.612 kiếm tháp so với vô danh kiếm thuật còn nhiều hơn, ta nhất định phải quý trọng kỳ ngộ này. Kỳ Linh đến từ tam giới, rất rõ ràng kỳ ngộ này chân quý bậc nào. Cần biết ở tam giới, sư phụ Bồ Đề còn có đám người hậu nghệ Tam Thanh vì tam giới mà hy sinh. Bọn hắn cũng là bởi vì không có pháp môn tốt, một mực không thể chảnh thế giới cảnh. Hiện tại nguyên thần thứ hai của Kỳ Linh đã bắt đầu truyền đạo ở trong tam giới, nhưng tương đối mà nói, kỳ ngộ trong kiếm cung lại chân quý hơn rất nhiều. Kỳ Linh tự nhiên vô cùng quý trọng. Hắn là từ trong tam giới, ngoại trừ nữ oa nương nương đi xa bên ngoài, hắn không biết nữ oa nương nương đã trải qua chuyện gì. Nhưng Kỳ Linh sẽ bắt lấy hết thảy kỳ ngộ để cho mình cường đại lên. Tô Vũ Cơ đứng ở bên ngoài kiếm tháp lâm, xa xa nhìn thân ảnh trong nhà cỏ. Ở trong kiếm tháp lâm, thiếu niên áo trắng kia hoàn toàn đắm chìm trong kiếm thuật. Xung quanh hắn tự nhiên có vô số kiếm lực hội tụ, từng chiêu kiếm bỗng dưng hiện ra. Những cái này đều là Kỳ Linh lòng có nhận thấy mà tự nhiên hiện ra. Chủ nhân một mực không có sư phụ tốt, cũng không có chỉ điểm tốt. Hôm nay rốt cục có một thánh địa chính thức rồi, chỉ sợ chủ nhân sẽ chính thức nhất phi trùng thiên, so với quá khứ lại càng thêm trở trang. Tô Vũ Cơ yên lặng nói, ta cũng phải nỗ lực, có phi tiên thánh quân truyền thừa, ít nhất ta cũng phải giúp đỡ chủ nhân một chút mới được. Cho tới nay, Tô Vũ Cơ đều là được Kỳ Linh trợ giúp, trong nội tâm nàng cảm kích, đồng thời càng khát vọng mình có thể làm mấy thứ gì đó. Cũng nên đi Hỏa Diễm Cung rồi. Tô Vũ Cơ quay đầu rời đi. Thập Nhị Cung có thể không truyền tống trận giữa các cung. Nhiều thế giới cảnh như vậy ư? Tô Vũ Cơ đi tới Hỏa Diễm Cung, hành tàu ở trên đường, chứng kiến một ít thế giới cảnh quanh chân ngồi trên mặt đất. Dọc theo con đường hành tàu, rất nhanh đã đi đến cuối cùng. Dừng lại. Bỗng nhiên, một tên hắc giáp đạo quân tuần tra nhìn Tô Vũ Cơ quát. Ta muốn gia nhập Hỏa Diễm Cung. Tô Vũ Cơ nói. Đợi một chút, lại đợi thêm nửa tháng. Đến lúc đó các ngươi, một nhóm lớn thế giới cảnh, chung một chỗ tham gia khảo nghiệm. Hắc giáp đạo quân lạnh lùng nhìn. Những thế giới cảnh các ngươi chỉ có thể ở trên con đường này, không thể tự tiện xông vào địa phương khác. Một khi tự tiện xông vào, trận pháp cấm chế của Hỏa Diễm Cung sẽ kích phát, đốt ngươi thành tro bụi. Ta đã hiểu rồi. Tô Vũ Cơ đáp. Trước đó ở Kiếm Cung, nàng là đi theo Kỷ Linh mới có thể tiến nhập Kiếm Cung. Ngay cả hắc giáp đạo quân đối với nàng cũng tương đối khách khí. Nhưng trên thực tế, hắc giáp đạo quân đối với thế giới cảnh không phải thành viên của Thập Nhị Cung đều rất là lạnh lùng. Dù sao, người muốn gia nhập cung cũng có rất nhiều. Đợi nửa tháng vậy. Tô Vũ Cơ tùy tiện tìm một góc khoanh chân ngồi xuống. Lại thêm một người, lại một người muốn gia nhập Hỏa Diễm Cung. Hey, thật sự là quá đông mà. Cách Tô Vũ Cơ ngoài mấy trăm trượng, một thiếu niên mập mạp mặc áo choàng hỏa hồng nói thầm. Ta đường đường là luyện đan đại sư, thời không cung vào không được, ngay cả Hỏa Diễm Cung khảo nghiệm cũng không thông qua. Làm sao bây giờ? Làm sao lại không có một cái nào là luyện đan cung chứ? Ta am hiểu luyện đan, cũng kiêm am hiểu không gian, hỏa diễm. Hiện tại thời không cung, Hỏa Diễm Cung khảo nghiệm đều không có thông qua. Xem ra còn phải đi tìm Bắc Minh huynh đệ hỗ trợ rồi. Thiếu niên mập mạp thầm suy nghĩ. Hắn nhất định có thể vào Thập Nhị Cung, cùng hắn ở cùng một thời gian cũng tốt hơn một chút. Thiếu niên mập mạp này đúng là đan bảo thế giới thần. Hắn cũng thật là xui xẻo, vốn là một luyện đan đại sư, bình thường ở đâu cần chém chém giết giết, đi qua đều tiền hô hậu ủng. Sư tôn của hắn cũng rất tận tình chỉ điểm hắn luyện đan. Thật không nghĩ đến, vốn là bị bắt đến tinh thần đảo, ở tinh thần đảo mỗi người đều chém giết đánh nhau, ở đâu quản người luyện đan đây. Vốn hắn còn có một kiện vĩnh hằng pháp bảo, nhưng vừa lên tinh thần đảo đã bị cướp đi. May mắn luyện đan đối với hỏa diễm không gian yêu cầu rất cao, hắn ở hai phương diện này cũng là không tệ, mới có thể sống sót ở tinh thần đảo. Nhưng muốn kiếm đủ một bộ truyền thừa còn sống ly khai lại muôn vàn khó khăn. Về sau dưới Kỷ Linh hỗ trợ, may mắn còn sống sót mà ly khai, dựa vào bổn sự luyện đan ở Mang Nhai Quốc cũng coi như có chút tự tại, hắn mới an toàn đến Thập Nhị Cung. Đáng tiếc năng lực của hắn vào không được Thập Nhị Cung. Cố gắng nữa thử xem, thời không cung khảo nghiệm quá khó khăn, Hỏa Diễm Cung khảo nghiệm ta lại tiến bộ chút ít, có lẽ có thể tiến vào. Đan bảo thế giới thần cắn răng liền quyết tâm. Hắn cũng biết Hỏa Diễm Cung là một đại kỳ ngộ, hắn cũng khát vọng có được tiến vào. Tuy Tô Vũ Cơ, Đan bảo thế giới thần cách xa nhau chỉ mấy trăm trượng, nhưng hai người lại không nhận ra đối phương. Trong hoàng cung của Mang Nhai Quốc, vù vù vù, một hỏa diễm dị thú chạy vội ở trong một phiến hư không. Trong phiến hư không này có chút ít hỗn độn tinh thần, mà phiến hư không này chỉ là một bộ phận của hoàng cung Mang Nhai Quốc, cũng là nơi chúa tể bình thường hay nghỉ ngơi. Hỏa diễm dị thú thoải mái chạy vội, từ khi nó bị bắt đến liền trải qua thời gian nước sôi lửa bỏng, lần lượt du lịch sinh tử. Tuy nói có một đồng tộc tên Ngũ Vương rất cường đại đang giúp bề bộn nhìn hắn chằm chằm, nhưng nó như trước lo lắng lúc nào không cẩn thận liền vứt bỏ tính mạng, cho nên nó không dám thư giãn, cuối cùng cũng phải sống sót qua. Hai tớ trong hư không hiện ra một cự thú khổng lồ. Cự thú nhìn dị thú kia, ánh mắt thôn hòa. Chúa tể. Hỏa diễm dị thú sợ tới mức dừng lại, cung kính quy củ. Nó cũng biết chúa tể là người mạnh nhất trong những đồng tộc này. Người tự thai nghén sinh ra đều là tự mình cân nhắc tu luyện, hơn nữa quá mức lười biếng, đa số thời gian đều ngủ say. Ở tinh thần đạo trải qua chút ít tu luyện, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng người tiến bộ không nhỏ, hôm nay cũng coi như có tư cách đi cổ vực rồi. Cự thú phát ra âm thanh. Cổ vực ư? Hỏa diễm dị thú nghi hoặc. Là cái gì vậy? Cũng tại thời điểm chúa tể cùng hỏa diễm dị thú kia nói chuyện với nhau, ở một chỗ khác của hoàng cung, trong hư không có 13 vương tọa. Bên trong một cái vương tọa màu tuyết trắng, mặt khác là 12 vương tọa màu vàng. Vương tọa màu tuyết trắng, ngồi một lão giả râu bạc có 6 cái sừng cong, hất lên áo bào màu tuyết. Trên 12 vương tọa màu vàng phân biệt ngồi 12 tên đại năng giả kim giáp, trong đó có Mộc Hoa đạo quân. Triệu tập các ngươi tới là có một việc. Lão giả mỉm cười nói, các ngươi cũng đã biết, lần này tộc ta lại gia tăng lên một đồng tộc. Tiểu gia hỏa này thiên phú không tồi, ngắn ngủn ngàn năm, tiểu gia hỏa này đã từ trong vực sâu của tinh thần đảo đi ra. Ở trong hoàng tộc nó cũng coi như là cao cấp nhất rồi. Xin chúc mừng chúa tể. Chúc mừng chúa tể, tin tưởng tiểu gia hỏa này đột phá đến vương cấp cũng không còn xa nữa đâu. Hoàng tộc lại nhiều thêm một cường giả nữa rồi. Ở đây 12 vị kim sát đại năng phân biệt đến từ thập nhị cung, giờ phút này nói cũng có chút ít thổi phồng, bất quá cũng không tính là thổi phồng, bởi vì vực sâu của tinh thần đảo là chuyên môn tu luyện hoàng tộc, chỉ hoàng tộc mới được đến. Trước đó một mình phiêu bạt không có được chỉ dẫn, đều cần thời gian lâu dài mới có thể thông qua khảo nghiệm. Hơn nữa số lượng hoàng tộc lại cực kỳ thưa thớt, cho nên mỗi một hoàng tộc đều rất chân quý. Loại hoàng tộc thiên phú cực cao này lại càng chân quý hơn. Chúa tể cười ha hà, hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Tiểu gia hỏa này thiên phú cực cao, cho nên ta muốn đưa hắn vào dị vũ trụ. Sao? Dị vũ trụ ư? Là dị vũ trụ sao? 12 kiếm giáp đại năng mỗi người đều biến sắc. Chúa tể, đây chính là một vũ trụ khác, chúng ta ai cũng không có đi qua được. Mỗi người đều vô cùng lo lắng. Đừng lo lắng, chúa tể nói, lúc trước ta tìm hiểu thời không, ở trong thời không phát hiện dấu vết của vũ trụ khác, đánh ra một cái thông đạo vũ trụ. Tuy bởi vì hai đại vũ trụ bổn nguyên khác nhau, thông đạo đã bị quy tắc của hai vũ trụ ảnh hưởng, chỉ có thể để giới đạo quân thông qua. Nhưng ý niệm của ta lại thẩm thấu đến dị vũ trụ, hấp dẫn chút ít sinh linh của dị vũ trụ tới đây. Vô tận tuế nguyệt này, dị vũ trụ cũng có nhiều thế giới cảnh, thông qua thông đạo đi vào chỗ chúng ta. Lật lại trí nhớ của bọn chúng, ta đối với dị vũ trụ ít nhất đã có chút hiểu rõ. Phát hiện dị vũ trụ đã thông thông đạo của hai vũ trụ, mặc dù chân thân khó qua, nhưng ý niệm có thể cưỡng ép thẩm thấu. Năng lực của chúa tể hoàn toàn chính xác là rất đáng sợ. Những tên kia dù sao cũng là dị vũ trụ đến. 12 vị kim giáp đại năng đều rất kiêng kỵ. Hỗn độn vô tận vốn rộng lớn mênh mông, thậm chí còn có rất nhiều địa phương không biết đến. Một ít vĩnh hằng đế quân sau khi đột phá phiêu bạt cũng mất tin tức, mà khu vực vô cùng vô tận này ở trong đại năng phân chia cũng chỉ là một vũ trụ mà thôi. Vũ trụ là có vũ trụ bổn nguyên, dị vũ trụ đại biểu có bổn nguyên tương tự lại hoàn toàn bất đồng khác nhau. Ví dụ như kiếm đạo bổn nguyên, kiếm đạo bổn nguyên của dị vũ trụ cùng kiếm đạo bổn nguyên của hỗn độn vô tận là có sự khác biệt, cho nên cảm ứng một chút liền minh bạch hai địa phương khác nhau, ngay cả bổn nguyên cũng bất đồng, tự nhiên từ trên căn bản sẽ có sự khác nhau. Ý thức của ta thẩm thấu cũng bao phủ gần như phân nửa dị vũ trụ. Chúa tể lại nói, trải qua vô tận tế nguyệt quan sát, đối với dị vũ trụ cũng biết sơ lược rồi. Bọn hắn cùng chúng ta khác nhau không lớn. Hỗn độn vô tận của chúng ta là phân tán thành nhiều thế lực, nhưng dị vũ trụ lại có thế lực một thể. Chỗ đó có một cổ vực là địa phương mà vô số tu luyện giả của dị vũ trụ khát vọng tiến vào, ngay cả đạo quân cũng khát vọng. Thế giới cảnh càng là vô số, nhưng người có thể đi vào cực nhỏ, phàm là có thể đi vào, hơn nữa còn sống đi ra, mỗi người đều có thực lực đại tiến. Chúa tể cảm khái nói, tuy khả năng có chút nguy hiểm, nhưng tu hành chi lộ, nếu như khắp nơi an toàn, sợ cũng không đi được bao xa. Thời gian sinh tử có đại nguy hiểm, cũng có đại thần kỳ. Tiểu gia hỏa kia thiên phú rất cao, là tương đối hiếm thấy ở trong hoàng tộc chúng ta. Ta đã vì hắn chuẩn bị kỹ càng. Dị vũ trụ cổ vực kia là chỗ thứ nhất, cũng là một chỗ cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể còn sống trở về, nhất định có thể thoát thai hoán cốt, hơn nữa dung hòa một ít ảo diệu của dị vũ trụ cùng vũ trụ của chúng ta, sợ là tiền đồ vô lượng. Chúa tể nói, bên cạnh 12 vị kim giáp nghe đều vô cùng tâm động. Tu hành chi đạo đích thực là phải mạo hiểm lưu lạc, kiến thức càng nhiều, kinh nghiệm lại càng nhiều mới có thể đi càng xa. Tựa như kỳ linh ở tam giới vùi đầu tu luyện lại có thể đi đến một bước nào đây, thế nhưng mà sông sáo bên ngoài đi vạn thần phủ lại đến mang nhai quốc, lúc này mới thực lực tiến bộ nhanh đến như vậy. Dị vũ trụ cần biết toàn bộ hỗn độn vô tận, sợ cũng không có ai đi qua, bởi vì chúa tể mở thông đạo, quy tắc của hai vũ trụ hạn chế, chỉ có dưới đạo quân mới có thể thông qua mà thôi. Chúa tể, thập nhị cung chúng ta có thể đi vào hay không? Thiên đào đạo quân bỗng nhiên nói, đúng vậy chúa tể, thập nhị cung chúng ta có rất nhiều thế giới cảnh. Hỏa Diễm Cung, Thuần Đức đạo nhân mặt mũi tràn đầy sâu đỏ, không có chút vội vàng. Chúa tể cũng đưa đồng tộc của mình tiến vào, hiển nhiên là có nắm chắc nhất định. Phải biết chúa tể đối với đồng tộc là cực kỳ quan tâm, bởi vì che chở đồng tộc, thậm chí chuyên môn sáng lập ra Mang Ngai Quốc, bồi dưỡng thập nhị cung. Mà hỏa diễm dị thú kia càng là thiên phú cực cao trong đồng tộc. Tuy dị vũ trụ cổ vực này bọn hắn không biết, nhưng nhất định là một nơi tốt, tự nhiên là phải tranh thủ. Ta mời các ngươi đến cũng là bởi vì trải qua vô tận tới nguyệt, những thế giới cảnh bị ta dẫn tới kia ở trên người bọn họ, ta được đến mấy khối cổ vực lệnh, phải có lệnh bài kia mới có thể đi cổ vực, đương nhiên cũng chỉ có tư cách tiến vào. Ở trong cổ vực là nguy cơ trùng trùng. Chúa tể nói, ta đối với tiểu gia hỏa cũng không có 10 phần nắm chắc, cho nên mời các ngươi đến là muốn ở trong thập nhị cung tuyển ra 4 thế giới cảnh. 5 khối cổ vực lệnh, 5 thế giới cảnh. Chúa tể nói, từ trong thập nhị cung các ngươi tuyển ra 4 người cùng tiểu gia hỏa tộc ta chung một chỗ liên thủ, tin tưởng nắm chắc lớn hơn nhiều. Khẳng định là như vậy. Mọi người đều gật đầu. Mang Ngai Quốc dù sao cũng là thế lực cao cấp nhất của hỗn độn vô tận, từ đó tuyển ra 4 thế giới cảnh, sợ rằng mỗi người cũng sẽ đều là yêu nghiệt có thể lực áp chế nhất bộ đạo quân. Tiến về dị vũ trụ, mặc dù có là dị vũ trụ cổ vực cũng có thể có nắm chắc không ít. Chúa tể, chỉ 4 người thôi sao? Nếu không thì nhiều hơn một chút. Thiên Đào đạo quân hỏi. Chúa tể, 4 người có vẻ có chút khó chọn. Thập nhị cung có tổng cộng mới có 4 cái. Ở đạo cung chúng ta, trong thế giới cảnh là có 8 vị đạo quân. Ở đây mỗi người đều có chút phiền não, chúa tể nói. Bối tháp Lai Ách, Đông Tu, 2 người bọn hắn là tuyệt thế yêu nghiệt của Mang Nhai Quốc ta. Hơn nữa 2 người bọn hắn đoán chừng cũng chuẩn bị đột phá đến đạo quân rồi. 2 người bọn hắn không thể đi. 12 vị kim sáp đại năng đều gật đầu đồng ý. Bối tháp Lai Ách, Đông Tu đều có thể nói là cực hạn chính thức của thế giới cảnh. Tu luyện ở thế giới cảnh đã không cần nữa, đặc biệt là bối tháp Lai Ách. Bối tháp Lai Ách ở trước khi gia nhập thập nhị cung cũng đã yêu nghiệt đến mức tận cùng. Đông Tu thì là sau khi gia nhập vào thập nhị cung, ở đao cung nhất phi trùng thiên. Thập nhị cung khác hết thảy đạt được cổ tháp thừa nhận, tất cả đều liệt vào hậu tuyển cho ta. Chúa tể nói, thập nhị cung từng cung đều có cổ tháp lâm. Kiếm cung cổ tháp lâm gọi là kiếm tháp lâm, hỏa diễm cung cổ tháp lâm gọi là hỏa diễm tháp lâm, danh tự đều không sai biệt lắm. Thế giới cảnh trong thập nhị cung cũng cần phải ở trên cảnh giới đặt tới tầng thứ cực cao mới có thể được cổ tháp thừa nhận. Như kiếm cung cũng chỉ có 6 vị kiếm quân, đao cung thì có 8 vị đao quân. Bất quá lần này Đông Tu bài trừ ở bên ngoài còn lại 7 vị. Hiện nay thế giới cảnh ở thập nhị cung đạt được cổ tháp thừa nhận, trừ bối tháp Lai Ách Đông Tu ra, tổng cộng có 60 vị. Thiên Đào đạo quân nói, 66 vị chứ? Từ trong 66 vị này lấy ra 4 cái, chọn như thế nào đây? Bọn hắn chỉ sợ mỗi người đều khát vọng muốn đi. Cơ hội đi dị vũ trụ thực sự là bỏ lỡ lần này, không biết lần nào mới có thể đi được. Cũng không vội vã, tiểu gia hỏa mới từ tinh thần đảo trở lại hoàng tộc, ta cũng cần truyền thụ chút ít pháp môn. Chúa tể nói, cẩn thận quan sát, đợi tiểu gia hỏa hết thảy chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ từ đó sàng chọn ra 4 người mạnh nhất vậy. Chúa tể nói xong vung tay lên, trong hư không bên cạnh lập tức hiện lên từng màn tràng cảnh, tổng cộng có 66 tràng cảnh, theo thứ tự là 66 vị hậu tuyển kia, tất cả đều đạt được cổ tháp thừa nhận, trong đó tự nhiên không có kỳ linh. Đào cùng chúng ta không cần nhiều, chỉ lấy 2 danh ngạc à? Âm Phong, tổng cộng có 4 người, đào cùng các người đã muốn chiếm 2 rồi. Nói không chừng đào cùng chúng ta có thể chiếm 3 đấy. 12 vị dạ kim giáp ở một bên quan sát 66 tình cảnh trong hư không, tán gẫu với nhau. Bọn hắn đối với thực lực của các thế giới cảnh trong thập nhị cung tương đối quen thuộc. Hiện nay thế giới cảnh của thập nhị cung đích thực là đao cung nhất chi độc tú. Ở trước lúc bối tháp Đại Ách gia nhập, đao cung Đông Tu là mạnh nhất không hề nghi ngờ trong các thế giới cảnh. Mấy vị đao quân khác cũng cực kỳ kinh người. Đao cung phó cung chủ Âm Phong đạo quân nó có khả năng chiếm 3 danh ngạc cũng không phải là khoa trương. Sở dĩ đao cung ở một đời thế giới cảnh lợi hại như vậy là bởi vì đao cung cung chủ Lê Tinh cung chủ. Lê Tinh cung chủ là đệ nhất cường giả của tất cả đạo quân, thậm chí ở trong hỗn độn vô tận cũng tuyệt đối nằm trong top 3. Hắn chỉ dùng 3 đao chém giết 1 vĩnh hằng đế quân. Hắn yêu nghiệt có thể nghĩ, bởi vì hôm nay Lê Tinh cung chủ đã ở biên giới hợp đạo. Đạo quân nghịch thiên như hắn, đi đạo có thể nói là khó khăn nhất. muốn hợp đạo thành công quá khó khăn. Lê Tinh Cung Chủ tự nhiên là một lòng chuẩn bị hợp đạo. Hắn đã từng có một đoạn thời gian không dạy bảo đệ tử thế giới cảnh của Đao Cung nữa. Những thế giới cảnh kia, mỗi người đều được Lê Tinh Cung Chủ tự mình chỉ điểm, dụng tâm mà chỉ điểm. Lê Tinh Cung Chủ dạy bảo trọn vẹn giằng co ngàn vạn năm. Về sau Lê Tinh Cung Chủ đi ra khỏi Mang Nghe Quốc, đi địa phương khác lưu lạc. Làm sư phụ cũng là một loại tôi luyện bản thân. Đối với Lê Tinh Cung Chủ mà nói, chỉ là một loại tôi luyện trước khi hợp đạo. Nhưng đối với những thế giới cảnh kia mà nói, lại là đại cơ duyên. Dù sao, Lê Tinh Cung Chủ phóng nhãn khắp hỗn độn vô tận, tính cả Vĩnh Hằng Đế Quân, ở trên Đao đạo tuyệt đối là xếp hạng ba hạng đầu. Nếu như chỉ tính Sinh Tử Đạo Quân, như vậy chính là Đao đạo đệ nhất rồi. Vì thế thế giới cảnh của Đao Cung thực lực chỉnh thể đều rất mạnh, trong đó mấy cái kinh diễm lại thuật cực kỳ cao minh. Trong Kiếm Cung, Cung Chủ, ba vị thế giới cảnh đều cung kính hành lễ. Mộc Hoa Cung Chủ khoanh chân ngồi nhìn ba bọn họ. Ở lại Kiếm Cung mới là bản thể của hắn, về phần ở Hoàng Cung chỉ là một hóa thân mà thôi. Có một đại kỳ ngộ ở trước mặt các ngươi, Mộc Hoa Cung Chủ nói. Sao? Viêm Cuồng Kiếm Quân, Nhất Thành Kiếm Quân, Vô Tú Kiếm Quân đều nhãn tình sáng lên. Ba vị kiếm quân khác đang từ các nơi của Mang Nghe Quốc chạy về, sáu vị kiếm quân các ngươi cần phải hào hào mà chuẩn bị đi, Mộc Hoa Cung Chủ nói. Ngoại trừ Bối Tháp Lai Ách và Đông Tu, toàn bộ Thập Nhị Cung, tất cả các thế giới cảnh được cổ tháp thừa nhận đều có thể đạt được kỳ ngộ này. Bất quá cuối cùng chỉ có bốn người có thể được kỳ ngộ. Đám người Viêm Cuồng Kiếm Quân lắp bắp kinh hãi. Có thể được cổ tháp thừa nhận đều có thể tùy thời thành đạo quân, hơn nữa đều không phải đạo quân bình thường. Nếu như từ trong bọn họ lấy ra bốn người, là dạng kỳ ngộ gì mới có tư cách làm như vậy đây? Chuẩn bị đi, hy vọng Kiếm Cung chúng ta ít nhất có thể thành công một người, Mộc Hoa Cung Chủ cảm thán nói. Xin Cung Chủ yên tâm, chúng ta sẽ cố hết sức. Ba vị kiếm quân mỗi người đều tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng Mộc Hoa Cung Chủ rất rõ ràng, có ý chí chiến đấu thì như thế nào đây? Những tồn tại được cổ tháp thừa nhận kia, ai mà không tràn ngập tin tưởng? Đến lúc đó vẫn phải nhìn thực lực. Thực lực của Đao Cung ở thế giới cảnh vẫn là quá mạnh mẽ. Đạt được cổ tháp thừa nhận đều được đại năng của Thập Nhị Cung âm thầm đề điểm. Ở trong một ít thiểm địa của Mang Nha Quốc, mạo hiểm cũng bị triệu hồi về. Kiếm Cung, đạo quân Vân Giới. Vù, thiếu niên áo trắng trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh đạo quân Vân Giới. Hắn hơi có chút chật vật, trên người còn có vết máu. Bất quá bên ngoài lưu chuyển hào quang liền sạch sẽ toàn thân. Về sự tình tranh đoạt một phần đại ngộ gì gì kia, Kỳ Linh ngay cả nghe cũng không có nghe qua, tự nhiên trải qua vô cùng nhàn nhã, hơn nữa vui vẻ hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, rất nhàn nhã hưng phấn. Có thể ở trên kiếm đạo đi xa như vậy, Kỳ Linh là từ nội tâm ưa thích luyện kiếm, cảm giác không ngừng tiến bộ để cho hắn trầm mê. Mà Kiếm Cung chính là thánh địa của kiếm tu, thực sự là thống khoái mà. Ở Kiếm Tháp Lâm tìm hiểu mấy trăm năm đã có rất nhiều cảm ngộ, tiến vào đạo quân Vân Giới, từng tràng cảnh chém giết đến nghiệm chứng kiếm thuật của ta. Kỳ Linh phi hành ở trên không trung, mãn nguyện nhàn nhã. Hôm nay cách hắn tiến vào Kiếm Cung cũng mới qua hơn 20 năm, bất quá mượn nhờ thời gian thảo lư, trên thực tế tương đương với tu luyện hơn 2000 năm. Đạo quân Vân Giới cũng xong 5 lần rồi. Vô Cơ còn chưa trở lại ư? Kỳ Linh quan sát chân phủ của mình, Tô Vô Cơ hoàn toàn chính xác còn không có quay về. Xem ra nàng là quyết tâm muốn tiến vào Hỏa Diễm Cung rồi. Bỗng nhiên, Bắc Minh Sư Đệ, Bắc Minh Sư Đệ. Bỗng nhiên xa xa truyền đến tiếng la. Kỳ Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hắc giáp đạo quân có chút cao lớn, trên mặt còn có một bộ lông nồng đậm bay tới. Sao vị sư huynh này? Kỳ Linh còn thật không biết, vị trước mắt, số lượng hắc giáp đạo quân trong Kiếm Cung không ít, cộng thêm Kỳ Linh một lòng tu luyện không đi kết giao, trong Kiếm Cung biết thật đúng là không có nhiều. Tại hạ là Tế Vọng, hắc giáp đạo quân nói. Là thần binh cốc Kiếm Ngũ để cho ta truyền lời, bảo ngươi mau đi qua. Sao Kiếm Ngũ ư? Nhãn tình của Kỳ Linh sáng lên. Kiếm Ngũ chính là Khô Lỗi, theo lẽ công bằng làm việc, không có việc gì là sẽ không tìm mình. Lúc trước mình định chiến loại hỗn độn thần thủy đã sớm mua được, sự tình duy nhất mình còn nhờ thần binh cốc giúp mình chính là sưu tập bức tiết giám độc quyển thứ tư. Xin đa tạ Tế Vọng đạo quân. Kỳ Linh nói xong liền phi hành mà rời đi. Một lát sau, Kỳ Linh đáp xuống thần binh cốc. Kiếm Ngũ, Kiếm Lục chịu trách nhiệm trông coi nơi đây, đang ở hai bên của đại môn. Bắc Minh, Kiếm Ngũ mở miệng nói. Tiết giám đồ quyển có tin tức rồi sao? Kỳ Linh nhịn không được liền hỏi ngay. Người thật nóng vội. Kiếm Ngũ cười cười, Kỳ Linh cũng cười. Có thể nào không vội được chứ? Lúc trước mới vừa vào kiếm cung, ta cũng không chọn truyền thừa mà. Bởi vì có thuyết giám đế quân truyền thừa, Kỳ Linh chứng mắt truyền thừa khác. Mặc dù kiếm cung có đế quân truyền thừa, đáng tiếc nhất định phải được cổ tháp thừa nhận mới có thể đi chọn, còn phải thông qua đế quân lưu lại khảo nghiệm. Kỳ Linh hiển nhiên không phù hợp, những thứ khác liền rõ ràng không bằng thuyết giám độc quyền. May mắn ngươi không có chọn, Kiếm Ngũ nói. Vận khí của ngươi không tệ, bức thuyết giám độc quyền thứ tư không tốn khí lực quá lớn đã tìm được rồi. Bất quá chỉ sợ đối phương cũng đoán được ngươi rất quan tâm cái này, nên mở giá tương đối cao, muốn 30 vạn phương hỗn độn linh dịch. Cộng thêm chuyện này là một vị đạo quân vất vả tìm được, sau đó lại đi qua rất nhiều lãnh thổ quốc gia mang về, cho nên người cũng cần bỏ ra cho vị đạo quân này 3 vạn phương hỗn độn linh dịch, tổng cộng 33 vạn phương. Kỳ Linh gật đầu. Thập nhị cung làm việc đều có quy củ, ví dụ như thông qua thập nhị cung thả ra tin tức để cho đại lượng đạo quân của thập nhị cung biết rõ cần bức tuyết giám đồ quyển thứ tư, các đạo quân đều hỗ trợ điều tra việc này, cuối cùng thành công hỗ trợ tìm được bảo bối. Chỉ có vị đạo quân giúp đưa tới mới có một thành đạo tạ lễ, đạo quân khác đều thuộc về tơ công bận rộn. Đây là 33 vạn phương. Kiều Linh cầm lấy một hồ lô đưa cho Kiếm Ngũ. Kiếm Ngũ tiếp nhận xem xét. Vù, Kiếm Ngũ vẩy tay một cái, lập tức ở chỗ sâu trong thần binh cốc bay ra kiếm khí đồ quyền. Trên đồ quyền là một mảnh băng thiên thuyết địa. Cái này cho ngươi, Kiếm Ngũ đưa cho Kiều Linh. Kiều Linh khó nén kích động tiếp nhận đồ quyền, rốt cục cũng tới tay. Lúc trước tuyết giám đế quân không có chính thức thu qua đệ tử, trước khi chuẩn bị mạo hiểm phiêu bạt mới làm ra 10 bộ đồ quyển, còn phân tán ra thế giới cảnh sưu tập một bộ, hơn nữa thông qua khảo nghiệm mới thành đệ tử thân truyền của hắn. Đệ tử thân truyền của đế quân ư? Nếu như tuyết giám đế quân nói đạt được một bộ đồ quyển là thành đệ tử thân truyền, như vậy hắn truyền thừa chắc có lẽ không để cho ta thất vọng. Kỳ Linh chờ mong khát vọng có chút truyền thừa, vẹn vẹn chỉ có pháp môn ý cảnh, hơi chút dụng tâm như Bắc Hưu thế giới thần thì chuyên môn làm ra 98 tấm bia đá dẫn dắt Kỳ Linh, tốt hơn thì cho thần thông pháp bảo bí thuật như Tam Thọ đạo nhân bồi dưỡng đệ tử, lưu cho đệ tử một đống bảo bối. Không biết tuyết giám đế quân để lại cái gì đây, gom đủ một bộ thông qua tứ đại động thiên khảo nghiệm, ta đã thông qua được 3 đại động thiên, còn lại cái cuối cùng thôi. Kỳ Linh cầm lấy họa quyển rồi thu vào. Xin cảm ơn. Kỳ Linh cảm tạ Kiếm Ngũ, Kiếm Lục, sau đó hóa thành lưu quang nhanh chóng phi hành. Kỳ Linh nhanh chóng bay về tiên phủ của chính mình. Vèo, xông vào tiên phủ, cửa phủ ầm ầm đóng lại, lúc này ai cũng không có cách nào tiến vào, coi như là Tô Vũ Cơ trở về cũng chỉ có thể ở bên ngoài mà chờ. Hiện tại Kỳ Linh là không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Trong động thiên thứ tư, vù vù vù, hàn phong gào thét, bông tuyết bồng bềnh, một mảnh băng thiên tuyết địa. Kỳ Linh trống rỗng xuất hiện, đưa tầm mắt nhìn qua, liền thấy được xa xa có một nhà tranh, trong nhà tranh đang khoanh chân ngồi một nam tử tóc trắng lạnh lùng, trước mặt hắn có bầu rượu, còn có bầy rượu, bình rượu đang hâm, trên bàn thì có đặt một thanh kiếm bình thường. Sao? Kỳ Linh nhìn nam tử tóc trắng lạnh lùng. Như thế nào, Phi Khiên đạo quân lại thu thêm đệ tử? Nam tử tóc trắng nhìn Kỳ Linh. Phi Khiên đạo quân không biết. Kỳ Linh lắc đầu. Sao? Nam tử tóc trắng kinh ngạc nhìn Kỳ Linh. Một hỗn độn kỷ nguyên này, môn hạ của Phi Khiên đạo quân trước trước sau sau có 10 tên thế giới cánh đến cùng ta so kiếm. Tuy Phi Khiên đạo quân không tính là quá mạnh mẽ, nhưng cũng là một tam bộ đạo quân. Chẳng lẽ người có năng lực từ trong tay hắn cướp đi quyển thuyết giám độ quyển thứ tư này sao? Kỳ Linh lập tức minh bạch, nguyên lai quyển thứ tư này ở trong tay một vị đạo quân, còn thường xuyên để cho môn hạ đệ tử tiến vào so kiếm. Cũng đúng, như mình lần thứ nhất đạt được đồ quyển, kỳ thật trước kia cũng là ở trong tay Tố Phong đạo quân. Ta bây giờ là không có cách nào cướp đoạt bảo vật của tam bộ đạo quân, nhưng có thể mua được. Kỳ Linh nói. Ta từng đánh bại đế hoàng, ngư dân, thích khách, hiện tại chỉ còn lại ngươi. Ồ, ngươi đã đánh bại 3 thứ hạng đầu rồi sao? Nam tử tóc trắng vốn một mực lạnh nhạt, trong mắt lóe lên thần quang, chiến ý bốc cao. Hắn nắm thanh kiếm lên, chậm rãi đi ra khỏi nhà cỏ, ánh mắt thì rơi vào trên người Kỳ Linh. Ngươi có thể xưng ta là kiếm khách. Sao, kiếm khách ư? Kỳ Linh sững sờ, trực tiếp lấy kiếm khách tự xưng. Kỳ Linh mơ hồ cảm thấy vị trước mắt này chỉ sợ không dễ chơi. Ta cũng là khảo nghiệm cuối cùng. Nam tử tóc trắng đứng ở trên mặt tuyết nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Xuất kiếm đi. Được. Trong tay Kỳ Linh lóe lên xuất hiện một thanh hàn băng kiếm, hai người so chính là kiếm thuật, lực lượng thần thông pháp bảo khác đều bị áp chế. Xoẹt! Kỳ Linh xuất kiếm trước, kiếm quang lóe lên, tất cả uy năng ngưng tụ, ngay cả bông tuyết phiêu đáng ở bên cạnh cũng không có một tia ảnh hưởng. Cũng không phải nói gây động tĩnh càng lớn liền đại biểu thực lực càng mạnh, càng người cường đại, lực lượng sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài, thuộc về lực lượng càng ngưng tụ uy lực mới càng lớn. Như đạo chi thần lôi, nếu như lan ra uy lực sẽ giảm mạnh, chỉ có ngưng tụ chuyên môn đối phó với một địch nhân, uy lực mới có thể đạt tới lớn nhất. Kiếm thuật cũng là như thế. Càng nam tử tóc trắng cũng xuất kiếm, kiếm của hai người đều vượt xa thiên đạo cực hạn, so với ánh sáng còn muốn nhanh hơn nhiều. Nếu như phàm nhân ở bên cạnh nhìn xem, đừng nói phàm nhân, coi như một ít thiên tiên, thiên thần ở bên cạnh nhìn xem, chỉ sợ cảm giác thân ảnh của hai người ngẫu nhiên chớp động, căn bản nhìn không tới bất luận kiếm quang gì. Kiếm tốc đã vượt quá thực cực hạn mà bọn hắn có khả năng quan sát được. Hai người ở trong gió tuyết không ngừng chớp động, kiếm quang lần lượt giao thoa. Thật là lợi hại, kiếm thuật thật thuần túy. Kỳ Linh thầm giật mình, kiếm thuật của nam tử tóc trắng này không hổ được xưng là kiếm khách, cũng không hổ là khảo nghiệm cuối cùng. Nếu như nói kiếm thuật của đế hoàng, ngư dân thích khách đều là thuộc về các lưu phái đều có, như vậy kiếm thuật của kiếm khách này như hết thảy tất cả đều bao dung. Kiếm thuật của hắn có thể bạo lực, có thể bồng bềnh, có thể lạnh như băng. Tuy nghiêm chỉnh mà nói, luận quỷ dị hắn chỉ tương đối với thích khách, luận mờ ảo phòng thủ chỉ tương đương ngư dân, nhưng bởi vì các phương diện đều rất cao, dẫn đến chỉnh thể kiếm thuật của hắn vô cùng đáng sợ, lúc hết thảy đều không có khuyết điểm. Công kích của hắn có thể đơn giản chuyển thành phòng ngự lại có thể chuyển thành phá chiêu lại có thể chuyển thành ám sát, hết thảy chuyển đổi vô cùng tự nhiên, như một vòng tròn tuần hoàn liên miên không dứt. Hiện nay cảnh giới kiếm thuật của Kỳ Linh đã rất cao, so với ngư dân thích khách đế hoàng cao hơn không ít, đã có thể đơn giản chiến thắng, nhưng đối mặt kiếm khách lại nhất thời bán hội không làm gì được. Phốc xoẹt, kiếm quang của hai người giao thoa không ngừng chém giết, khát vọng thủ thắng mãnh liệt để cho trong đầu Kỳ Linh không ngừng tìm kiếm lấy phương pháp thủ thắng. Những năm này ở trong kiếm tháp lâm càng ngộ cũng thu hoạch, cùng thời gian dần dần trôi qua, dần dần dung nhập vào linh tê lĩnh vực. Kỳ thật những năm này ở kiếm cung, linh tê lĩnh vực của Kỳ Linh cũng có tăng lên, bởi vì linh tê lĩnh vực đại biểu chính là một con đường kiếm tu. Con đường này có thể không ngừng hoàn thiện, thậm chí thành nhất bộ đạo quân, nhị bộ đạo quân, tam bộ đạo quân. Bất quá con đường này không phải khó khăn nhất, con đường này tương đương với ngư dân ở trong vô danh kiếm thuật chỉ là cấp độ thức thứ 6. Thức thứ 7 của vô danh kiếm thuật so với thức thứ 6 lại càng thêm gian nan. Bất chỉ bất giác, hai người đã chém giết hơn 3 canh giờ. Kỳ Linh càng ngày càng hiện ra tính ưu thế áp chế, kỳ thực cũng rất là bình thường. Thời điểm ở tinh thần đảo, hắn đã có thể dễ dàng đánh bại ba động thiên trước. Tuy ở kiếm cung ngắn ngủn, nhưng tu luyện ở trong thời gian thảo lư hơn 2.000 năm, hắn tiến bộ cũng rất lớn. Càng kiếm quang mờ ảo đẩy ra kiếm của nam tử tóc trắng, đâm vào chân cổ họng của hắn, lập tức Kỳ Linh thu kiếm lui về. Người thắng! Nam tử tóc trắng nở nụ cười, ánh mắt của Kỳ Linh phiêu hốt. Chiến thắng trận này lại để cho Kỳ Linh minh bạch ý nghĩa đại biểu của con đường mà mình lựa chọn. Con đường linh tê lĩnh vực tương đối dễ dàng hơn một chút. Con đường của nam tử tóc trắng là kết hợp hoàn mỹ vài loại con đường vào kiếm thuật. Con đường này khó hơn không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng uy lực càng lớn. Đương nhiên, dựa theo con đường linh tê lĩnh vực này đi đến tứ bộ đạo quân, đơn thuần kiếm thuật là có thể dễ dàng đánh bại con đường nhị bộ đạo quân của nam tử tóc trắng. Kỳ Linh cũng là ở chân linh tê lĩnh vực đạt tới thành tựu cực cao. Hiện nay Kỳ Linh mơ hồ cảm giác mình cách trở thành đạo quân cũng chỉ chênh lệch một tia, lại đột phá một chút chỉ sợ tùy thời có thể mượn nhờ linh tê lĩnh vực trở thành đạo quân. Bất quá linh tê lĩnh vực cuối cùng không phải con đường của ta, ngay cả kiếm thuật của nam tử tóc trắng cũng không phải con đường của ta. Con đường của Kỳ Linh là trực chỉ bản chất của kiếm, hấp thu hết thảy tinh hoa kiếm thuật, dung nhập kiếm thuật của mình. Minh Nguyệt kiếm thuật mới đại biểu cho con đường của Kỳ Linh. Nam tử tóc trắng chỉ kết hợp vào lại kiếm thuật tương đương, tương đối hoàn mỹ mà thôi. Cao hơn linh tê lĩnh vực, nhưng không coi là kiếm nguyên, trực chỉ bản chất, nhất định là con đường khó khăn nhất. Nhưng trong nội tâm Kỳ Linh, luyện kiếm vốn chính là muốn như vậy. Dĩ nhiên sẽ đi đường này. Trong nội tâm suy nghĩ mới là thích hợp nhất. Ông... Trong tiên phủ, Kỳ Linh khoanh chân ngồi, lúc trước ở trong động thiên, tỉ thí, chỉ là thần lực phân thân của hắn. Đợi đến khi đánh bại khán thủ giả của động thiên thứ tư, Kỳ Linh tâm niệm vừa động, liền triệu hoán ra bốn bộ thuyết giám đồ quyển. Chỉ thấy, bốn họa quyển kia đều nổi lơ lửng, đồng thời dần dần dựa sát vào nhau, hoàn toàn trùng hợp. Đợi đến bốn họa quyển hoàn toàn trùng hợp, vậy mà ngưng tụ biến thành một cuốn đồ quyển. Cái đồ quyển này nhìn như bình thường, cũng không có kiếm ý gì. Trên đồ quyển vẽ là một nam tử. Nam tử này lưng đeo một thanh kiếm, nhìn phía xa thật đúng là vô cùng anh tuấn. Đồ nhi, cái này chính là bức họa của vi sư, trước dập đầu ba cái đi. Một giọng nói từ trong bức họa truyền đến. Kỳ Linh bị sợ chân nhảy dựng lên, sau đó trong nội tâm im lặng. Tuyết giám đế quân là tuyết giám đế quân, không nghĩ tới ngươi còn tự kỷ như vậy. Bốn họa quyển hòa hợp dĩ nhiên là chân dung ngư, còn họa mình hoàn mỹ như vậy sao? Lúc trước vẽ đều cực kỳ bình thường, nhưng chân dung lại vẽ tốt như vậy. Quan trọng nhất là cái chân dung này vậy mà không có kiếm ý. Kỳ Linh hoài nghi cái này có khả năng không phải là tuyết giám đế quân họa, hắn họa không tốt như vậy. Cũng không biết sư phụ này lưu lại thủ đoạn gì, vẫn là ngoan ngoãn dập đầu thôi. Lúc này Kỳ Linh quỳ xuống dập đầu lại ba cái. Vèo. Lúc dập đầu xong, đồ quyển đại phóng hào quang, hào quang bao phủ Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng không phản kháng, về một tiếng Kỳ Linh đã bị thu vào trong bức họa. Bên trong đế quân động thiên, một thế giới rộng lớn bao la mờ mịt, trên hoang dã đang đứng một nam tử lưng đeo trường kiếm. Ở bên cạnh hắn thì cung kính đứng bốn tùy tùng. Bốn tùy tùng này đúng là đế hoàng, thích khách, ngư dân và kiếm khách. Kỳ Linh trống rỗng xuất hiện ở một bên. Đồ nhi. Nam tử lưng đeo trường kiếm quay về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh vừa nhìn lập tức minh bạch, vị trước mắt này hẳn là tiếp giám đế quân rồi. Bất quá hắn không phải bản thể của đế quân. Chợt nhìn vị đế quân này lớn lên thật đúng là xuất khí. Xem ra bức họa kia cũng không có làm giả, đặc biệt trong ánh mắt tự nhiên ẩn chứa kiếm ý, cũng làm cho Kỳ Linh kinh hãi. Tuy kiếm ý của tuyết giám đế quân nhìn như bình thản, nhưng trong bình thản có mũi nhọn, nếu so với mộc hoa đạo quân cho Kỳ Linh cảm giác càng đáng sợ hơn. Sư phụ. Kỳ Linh liền cung kính hô. Một phương thế giới này chỉ có bốn đồ quyển dung hợp mới có thể hiện ra. Đế quân nhìn Kỳ Linh nói. Một tia thần niệm của ta cũng một mực tạm cư trú nơi đây, chờ đồ nhi ngươi tới. Đế quân nhìn Kỳ Linh cảm khái vạn phần nói. Ta thích phiêu bạt lang thang, lần lượt đi tìm cảm thụ sự mỹ lệ của các thế giới, thực sự không có kiên nhẫn để dạy dỗ đồ đệ. Bất quá ta mạo hiểm như vậy, nói không chừng sẽ có một lúc nào đó thực sự chết đi. Chết thì chết, thế nhưng sau khi trải qua một ít năm tháng dài dằng dặc, chỉ sợ tên của ta sẽ không có bao nhiêu tu hành giả nhắc tới nữa. Người chính thức khiến cho ta dương danh truyền thừa vô số năm tháng, chuyện này vẫn phải dựa vào các đồ nhi như các ngươi. Sau khi ngươi trở thành đệ tử thân truyền của ta, trước khi hợp đạo nhất định phải thu cho ta 10 tên đệ tử, bọn hắn coi như là đệ tử ký danh. Đế quân nói. Những thứ ta truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng chỉ có thể truyền thụ cho 10 tên ký danh đệ tử kia mà thôi. Đệ tử đã hiểu rõ. Kỳ Linh gật đầu nói. Trước khi hợp đạo thu 10 tên đồ đệ ư, vẫn rất dễ dàng. Nào, lập lời thề đi. Đế quân phân phó. Kỳ Linh cũng trực tiếp lập lời thề. Tương lai hắn phải truyền thụ cho đệ tử của mình, hoặc là truyền thụ cho đám người bồ đề, hoàn toàn có thể truyền thụ cảm ngộ của chính mình. Dù sao hắn cũng sẽ đi theo một đầu đại đạo thuộc về mình. Truyền thừa của Vĩnh Hằng Đế Quân đối với hắn mà nói chủ yếu chỉ có tác dụng tham khảo, khiến cho mình có thể đoán trước con đường tương lai nên đi như thế nào, tránh đi phải lối rẽ. Không có tham khảo tham chiếu, vùi đầu đi loạn, rất dễ dàng đi nhầm đường. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử, không có cách nào trở về khởi điểm được. Một khi đi nhầm đường, đó chính là thân tử đạo tiêu. Được rồi. Đế quân nhìn Kỳ Linh lập lời thề, gật gật đầu, sau đó lại lập tức siêu một cái, hóa thành một đạo quang mang trực tiếp chui vào trong cơ thể Kỳ Linh. Bằng vào một chút thực lực ấy của Kỳ Linh, căn bản không thể phản kháng được. Ầm ầm. Kỳ Linh đứng ở bên trên hoang dã, bên cạnh còn có bốn gã tùy tùng kiếm khách của đế quân, ngư dân, thích khách, đế hoàng đều đang chăm chú nhìn vào. Chỉ thấy xung quanh Kỳ Linh phát ra chấn động cường đại, hiển nhiên thần niệm của đế quân có một lượng lớn trí nhớ bằng bạc đang dung nhập vào trong trí nhớ của Kỳ Linh. Hiển nhiên bên trong một tia thần niệm này có ẩn chứa rất nhiều thứ, cho dù dùng thực lực của Kỳ Linh hiện tại muốn thừa nhận cũng có chút thống khổ. Bên trong thức hải của Kỳ Linh, một lượng lớn tin tức không ngừng dũng mãnh tiến vào bên trong. Ta hợp đạo thành công, luyện thành Vĩnh Hằng kiếm thuật, tên là Tâm Ấn kiếm thuật. Kiếm thuật này tổng cộng chia ra làm 15 thức, đây là thức thứ nhất phi kiếm thức. Một đoạn ký ức dũng mãnh tiến vào trong đầu của Kỳ Linh, đó chính là lời nói của tuyết giám đế quân, đồng thời tay cũng cầm một thanh thần kiếm, bắt đầu diễn luyện cảnh tượng chiêu thức của thức thứ nhất kiếm thuật này. Thần niệm của tuyết giám đế quân trực tiếp đem rất nhiều đoạn ký ức truyền thừa thu lại cho Kỳ Linh, giống như Kỳ Linh từng được quan sát vậy. Đây là thức thứ hai sơn kiếm thức. Tuyết giám đế quân vẫn tiếp tục diễn luyện. Cảnh tượng này so với cái gọi là cảm thụ kiếm ý còn lợi hại hơn rất nhiều. Đế quân tự mình diễn luyện, chẳng những kiếm ý rất rõ ràng, ngay cả việc thi triển như thế nào cũng được nhìn thấy rất rõ ràng. Hiển nhiên vì truyền thụ, mỗi một thức Tuyết giám đế quân đều diễn luyện 3 lượt, tốc độ diễn luyện chậm chạp, không sử dụng một chút thần lực pháp lực nào để diễn luyện. Sau khi bắt đầu quen thuộc mới toàn lực diễn luyện kiếm thuật. Đây là thức thứ 15 tâm ấn thức. Một khi tâm ấn thức thành thì sẽ trở thành vĩnh hằng. Một đoạn ký ức kia là Tuyết giám đế quân diễn luyện kiếm thuật ở bên trong một mảnh hỗn độn. Một kiếm này được thi triển ra, chỉ thấy mơ hồ có một con dấu cực lớn hiện ra. Con dấu lướt qua đâu thì hỗn độn vô tận lập tức bị chôn vùi. Từng quả hỗn độn tinh thần đều bị chôn vùi. Kỳ Linh phát hiện ra, nếu chỉ tính riêng số lượng hỗn độn tinh thần bị nghiền nát cũng đã vượt qua số lượng hàng ức. Chuyện này khiến cho Kỳ Linh có chút líu lưỡi. Lúc trước Tuyết giám đế quân toàn lực diễn luyện một thức này, rốt cuộc đã tan vỡ bao nhiêu phạm vi đây? Một kiếm này cực mạnh, nó đã không đơn thuần là tốc độ nữa rồi. Thậm chí còn đã vượt qua thời không. Nếu không có nhiều hỗn độn tinh thần như vậy, khoảng cách xa xôi như thế, cho dù tốc độ của kiếm có gấp nghìn lần, vạn lần tốc độ của ánh sáng thì cũng phải bay rất lâu. Thế nhưng một kiếm xuất ra của Tuyết giám đế quân, tất cả khu vực rộng lớn vô tận vô cùng đều bị chôn vùi, một thứ cũng không để lại. May mắn khu vực mà Tuyết giám đế quân lựa chọn để diễn luyện kiếm thuật cũng không có sinh linh nào, nếu không không biết đã tạo thành bao nhiêu sát nghiệt rồi. Tất cả tâm ấn kiếm thuật ta đã đều diễn luyện, kiếm thuật này cũng là kiếm thuật giúp ta từng bước một tu luyện đến vĩnh hằng cao nhất kia. Muốn tu luyện kiếm thuật này sẽ rất gian nan, kỳ thực nó cũng có thể phân giải thành 4 bộ kiếm thuật khác nhau. Tuyết giám đế quân lại một lần nữa diễn luyện, Kỳ Linh liếc mắt đã hiểu. 4 bộ kiếm thuật được phân giải ra hoàn toàn có thể gọi là ngư dân chi kiếm, thích khách chi kiếm, đế hoàng chi kiếm, sát thủ chi kiếm. Ở bên trong 4 động thiên, các ngư dân thích khách đế hoàng phân biệt thi triển 3 loại kiếm thuật kia. Kiếm thuật mà kiếm khách thi triển cuối cùng thì xem như là nhập môn của tâm yếm kiếm thuật mà thôi. 4 bộ kiếm thuật này bất luận là bộ nào cũng có thể đại biểu cho một con đường. Tuy rằng nó tương đối bình thường, thế nhưng muốn tu luyện tới tứ bộ đạo quân cũng không khó. Bất quá cho dù ngươi có trở thành tứ bộ đạo quân thì cũng tương đối là bình thường. Tuyết giám đế quân nói, 4 bộ kiếm thuật này cũng có thể phân giải ra thành 96 bộ kiếm thuật khác nhau. Tuyết giám đế quân lại cẩn thận diễn luyện cùng với giảng giải cho Kỳ Linh một phen. Sở dĩ thần niệm của đế quân truyền thụ gian nan như vậy, chủ yếu chính là những thứ này đều là từng đoạn ký ức một, đều là một đoạn ký ức ngắn do đế quân tự mình diễn luyện. Bên trong ẩn chứa một lượng lớn ý cảnh và kiếm chiêu. Một bộ tâm ấn kiếm thuật phân giải thành 4 bộ kiếm thuật tương đương, tương đối bình thường, lại có thể phân giải thành 96 bộ kiếm thuật cấp thấp. Cảnh giới của người đã tới rồi, chắc chắn sẽ học rất nhanh. Việc truyền thụ kiếm thuật đã hoàn tất rồi, ta lại truyền thụ cho ngươi một môn thần thông, cũng là môn thần thông bộc phát vô cùng lợi hại mà ta sáng chế ra, có thể làm cho thực lực của ngươi ngay lập tức bộc phát, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Môn thần thông này tên là Kiếm Đạo Ngũ Ấn. Việc truyền thụ thần thông cũng chỉ đơn giản là tin tức kỹ càng nên tu luyện như thế nào mà thôi, cho nên Kỳ Linh lập tức nhớ kỹ tất cả. Đúng rồi, ta còn để lại 4 tôi tớ khôi lỗi, bọn hắn cũng sẽ đi theo ngươi. Đệ tử thân truyền của ta cũng không thể chết sớm như vậy. Được rồi, thứ nên truyền thụ ta cũng đã truyền thụ rồi, thứ nên nói cũng đã nói rồi, nên tu luyện cho tốt đi, đừng đánh mất uy danh của sư phụ ngươi. Nếu như quả thật có cơ hội, có lẽ tương lai chúng ta sẽ có một ngày gặp lại. Thần niệm truyền thụ tức thì chấm dứt. Bên trên hoang dã, 4 gã tôi tớ kia ở bên cạnh nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh tiếp nhận truyền thừa, không ngừng tản ra vô số chấn động, trọn vẹn rằng co chừng hơn 2 ngày thì mới ngừng lại. Chủ yếu là những đoạn ký ức ngắn, Kỳ Linh muốn hoàn toàn dung nhập vào ghi nhớ quả thật rất khó khăn. Kỳ thực, cho dù Kỳ Linh thực sự tận mắt nhìn thấy Tuyết giám đế quân diễn luyện kiếm thuật, như vậy một ít kiếm chiêu, kiến thức quá mức cao thâm, hắn có nhìn cũng sẽ không hiểu, cũng không nhớ được. Thế nhưng Tuyết giám đế quân lại hoàn toàn truyền tới những đoạn ký ức này cho hắn. Chỉ cần một đoạn ký ức dung nhập vào trong đầu, khi đó Kỳ Linh sẽ vĩnh viễn quên không được, trừ phi là chính bản thân hắn mạt sát những đoạn ký ức này ra. Ồ, sao Bắc Minh này còn chưa có tỉnh lại vậy? Đúng vậy, đã không có chấn động rồi, có lẽ truyền thụ cũng đã xong. Chỉ sợ hắn đang tu luyện thôi. 4 gã tôi tớ ở bên cạnh nói chuyện với nhau, bọn hắn đoán không sai, đích thực Kỳ Linh đang tu luyện. Trước đó, cho dù hắn ở trong kiếm tháp lâm, đã từng đạt được một ít kiếm ý truyền thụ từ kiếm tháp, thế nhưng căn bản vẫn kém so với việc tận mắt quan sát đại năng thi triển. càng không bằng một đoạn ký ức trực tiếp dung nhập vào trong đầu. Mà tâm ấn kiếm thuật này lại tuyệt đối là kiếm thuật cực kỳ cao sâu, mà lại có thể phân giải ra. Chuyện này khiến cho tốc độ tìm hiểu của Kỳ Linh cũng cực nhanh. Trước đó có rất nhiều chỗ khó hiểu hay nghi hoặc, lúc này hễ đi qua là quét sạch, không ngừng tìm hiểu. Kiếm thuật của hắn đang nhanh chóng tăng lên. Một lần tu luyện này chẳng qua mất hơn nửa tháng, lúc này loại tăng lên này mới coi như là chấm dứt. Phù. Kỳ Linh mở mắt ra. Có sư phụ và không có sư phụ quả thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kỳ Linh nhìn qua phiến thế giới động thiên này, tâm tình thoáng cái trở nên thoải mái. Hắn biết rõ lúc này hắn đã hoàn toàn khác xưa rồi. Từ thế giới cảnh đến vĩnh hằng đế quân, Kỳ Linh đã hiểu rõ con đường mình nên đi như thế nào, cũng không tới mức cái gì cũng không hiểu như trước đây nữa. Không biết sư phụ Tuyết Giám đế quân và người sáng tạo ra thần kiếm Tử Quang Quỳnh là Tử Sơn đại đế, còn có người sáng tạo ra vô danh kiếm thuật kia, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu đây? Kỳ Linh âm thầm nói thầm. Bất quá dù sao thần kiếm Tử Quang Quỳnh cũng chính là vĩnh hằng thần binh trung phẩm, chỉ sợ tối đa ta cũng chỉ có thể dùng đến nhất bộ đạo quân là phải đổi một thanh thần kiếm khác rồi, mà vô danh kiếm thuật cũng chỉ có 7 thức trước mà thôi. Kỳ Linh hiểu rõ, từ bây giờ hắn có thể coi tâm ấn kiếm thuật làm chủ đạo để tìm hiểu và hấp thu kinh nghiệm, về sau lại dung nhập vào trong kiếm đạo của mình. Nếu như ta có truyền thừa nguyên vẹn của vô danh kiếm thuật, cũng có truyền thừa nguyên vẹn của Tự Sơn đại đế, lại thêm truyền thừa của Tuyết Giám đế quân nữa, có 3 đại truyền thừa, ta đồng thời tu luyện hấp thu ảo diệu của kiếm đạo, lại quan sát kiếm tháp lâm, khi đó nhất định ta có thể tăng tiến rất nhanh. Trong đầu Kỳ Linh hiện lên suy nghĩ này, lập tức hắn nhịn không được mà cười phá lên. Bạc Minh có thu hoạch gì hay không? Thoạt nhìn thu hoạch không nhỏ à. Dùng thực lực của Bắc Minh, nếu như tiếp tục để thăng, đoán chừng có lẽ tùy thời cũng có thể trở thành đạo quân rồi. 4 gã tôi tớ nhìn thấy Kỳ Linh tỉnh lại, tất cả đều mở miệng nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 188 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.